Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 405. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Khanh thấy hắn mắt trông mong nhìn phương hướng bến tàu, thẳng đến khi Thành Lâm Thanh hoàn toàn biến mất trong tầm nhìn vẫn còn liên tiếp thu hồi tầm mắt, liền chủ động rời đề tài. Thôi Ngạn có nói cho ngươi vì sao các thương nhân Lâm Thanh muốn tranh nhau tu sửa bến tàu mới hay không? Du Tam lắc đầu, tên mập mạp kia kiêu ngạo, bảo tiểu gia chính mình nghĩ. Thôi Ngạn không chỉ có muốn chính hắn nghĩ, còn chào phúng hắn một phen, nói Du Tam cũng bắt đầu quan tâm việc thương nhân vân vân. Du Tam trước kia ở thư viện Nam Nghi Tác Oai Tác Phúc, không thiếu công kích thân phận con trai thương nhân của Thôi Ngạn, Thôi Ngạn xem như tóm được cơ hội. Du Tam đã nắm chặt tay, vẫn không đờ, Thôi Ngạn. Hắn chào phúng Thôi Ngạn chào phúng hắn, một đi một về, hai người liền huề nhau. Chuyện chính mình không muốn, đừng đẩy cho người khác, Du Tam trước kia căn bản không thể hội. Thôi Ngạn mắng Du Tam trước kia là mắt chó xem người thấp, lại không nhân cơ hội công kích sự tình Du Tam làm cầm y về. Trước kia Thôi Ngạn là con trai thương nhân, hiện tại là tiến sĩ giáp 2, là chủ sự hộ bộ. Trước kia Du Tam là con cháu quan lại, hiện tại từ bỏ khoa khảo gia nhập cầm y vệ, ở trong mắt rất nhiều người là đắm mình trụy lạc. Nếu không phải có Lạc Tuân chống lưng, cầm y vệ bách hộ như Du Tam thật không nhập được vào mắt người khác. Thôi Ngạn không nhân cơ hội cười nhạo điểm này của hắn, Du Tam cũng tương đối ngoài ý muốn. Hiện tại bị Trình Khanh nhắc tới, Du Tam mới nhớ tới. Từ từ, tiểu gia chẳng phải là đã bị tên họ Thôi kia chào phúng gượng lại một hồi, còn chỗ tốt gì cũng chưa vớt được đến. Du Tam tức khắc không rảnh lo thương cảm, lập tức muốn đi tìm Thôi Ngạn tính sổ. Trình Khanh gọi hắn lại. Người trước đừng chạy, ta nói cho ngươi cũng được. Du Tam u oán, vậy trước đó vì sao lại bảo hắn đi tìm Thôi Ngạn dò hỏi? Bỏ đi, tiểu gia không phải người bụng dạ hẹp hòi. Cảm Du Tam nhẹ nhàng hích một chút. Người nói đi, ta nghe. Thành Lâm Thanh dựa vào vận tải đường thủy mà hưng thịnh. Ai có bến tàu, người đó liền có quyền lên tiếng. Bến tàu hiện có của Thành Lâm Thanh chen chúc bất kham. Vào mùa thịnh vượng, thuyền thương, thuyền dân đều phải nhường đường cho thuyền quan. Cứ thế mãi chậm trễ bao nhiêu sinh ý. Lỗ hội trưởng và các phú thương xây bến tàu mới, thu phí bỏ neo của thuyền. Người ngẫm lại bọn họ có thể ở bến tàu mới sẽ có thể xây thêm bao nhiêu cửa hàng. Chỉ cần bến tàu một ngày có thuyền ngừng, cửa hàng đều là con gà đẻ trứng vàng. Tỷ như đám người lỗ hội trưởng ôm đồng sinh ý lá trà, bọn họ có thể làm thương nhân trà nơi khác không vào được Lâm Thanh. Một cái bến tàu, cột thương hội Lâm Thanh và nhóm phú thương không có nhập thương hội Lâm Thanh vào cùng nhau. Thương nhân nơi khác muốn mượn đường thông hành, đều phải thông qua quy củ do đám người lỗ hội trưởng định ra. Loại quyền lên tiếng này quá trọng yếu, không phải thể diện hư vô mờ mịt, là lợi ích thật thật sự sự. Đừng nói Giang Chi Châu yêu cầu ưu tiên thuê lưu dân xây dựng bến tàu, tiền công còn đắt hơn nửa giá so với thị trường. Dù cho Giang Chi Châu yêu cầu gấp đôi, gấp hai giá tiền công, lỗ hội trưởng cũng sẽ đồng ý. Du Tam nghe hiểu, sau đó vấn đề mới cũng tùy theo xông ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bến tàu mới do mấy người lỗ hội trưởng định quy củ. Thương nhân nơi khác, thậm chí là tiểu thương nhân bản địa Lâm Thanh, đều phải dựa theo quy củ lỗ hội trưởng bọn họ định ra làm việc. Nếu lỗ hội trưởng bọn họ lũng đoạn thị trường thì sao? Du Tam ngươi được lắm, đầu óc xoay chuyển rất nhanh. Trình Khanh khen ngợi hắn, từng sợi lông tơ sau cổ của Du Tam giãn ra. Chính mình vốn dĩ rất thông minh, chỉ không hiểu việc thương nhân, mới cần Trình Khanh giải thích. Trình Khanh đã nói rõ như vậy, hắn còn không hiểu. Vậy sẽ ngu thành cái dạng gì? Nếu Du Tam thật là con gà chọi, hiện tại khẳng định sẽ đứng tại chỗ rung lông chim khoe ra. Sự tình đơn giản như vậy, tự nhiên vừa nghe liền đã hiểu. Trình Khanh không đả kích hắn, Lâm Thanh không chỉ có một bến tàu, lỗ hội trưởng bọn họ được tiện nghi có quyền lên tiếng, muốn kiếm tiền lâu dài, tự nhiên không thể quá phận. Hàng hóa phải được lưu thông quay vòng mới gọi là sinh ý, bọn họ ở Lâm Thanh ăn sạch sẽ khách thương nơi khác. Chờ hàng hóa bọn họ tới địa phương ở ngoài Lâm Thanh sẽ rất khó đi, chờ bến tàu xây xong, lỗ hội trưởng bọn họ lăn lộn một phen sẽ tìm được một phương thức mà tất cả mọi người đều có thể tiếp thu. Bọn họ ở Lâm Thanh làm quá phận, còn có Giang Chi Châu ở bên trên quản. Người còn nói Giang Chi Châu, người mới nhận thức người ta bao lâu, đã tin tưởng nhân phẩm của hắn như vậy. 5 vạn lượng bạc nói cho liền cho, ai biết Giang Chi Châu có thể tham hay không? Dù Tam cảm thấy Trình Khanh và Ngũ Hoàng Tử quá mức tín nhiệm Giang Chi Châu. Nếu không phải hắn chỉ là một cẩm y vệ bách hộ, đã sớm đưa ra nghi ngờ. Trình Chi tự chức quan lớn, một đường đều làm trái lại Trình Khanh, nhưng đối với chuyện này lại ngầm đồng ý. Dù Tam đánh giá Trình Chi tự không phải cảm thấy chủ ý này tốt, mà là chờ Giang Chi Châu bên này thọc ra cái sọt, Trình Chi tự có thể mượn việc này công kích Trình Khanh. Trình Khanh còn cười vô tâm vô phổi, dù Tam tưởng tượng đến chuyện này liền thực sâu. Không phải rất thông minh sao, khi cho bạc sao không cẩn thận hơn một chút, Trình Khanh không phải đang cười nhạo Du Tam, cũng không phải cười ngây ngô vô tâm vô phổi, nàng chính là cảm thán. Người Du gia đối với hành trình đến Hoài Nam của Du Tam lo lắng, nhưng người Du gia cũng nên vui mừng, sau khi từ Hoài Nam trở về, cả người Du Tam đều sẽ thoát thai hoán cốt. Nếu còn cười tiếp, Du Tam phòng chừng sẽ muốn trở mặt. Nhưng nàng hoàn toàn không dừng được, Lỗ hội trưởng bọn họ lũng đoạn thị trường, có Giang Chi Châu quản, Giang Chi Châu thăm ô, cầm y vệ bách hộ đại nhân ngươi có quản hay không? Trình Khanh tưởng giảng cho Du Tam đạo lý, kiềm chế lẫn nhau, Du Tam lại nháy mắt nghĩ sai. Lời này của Trình Khanh có ý ngầm, Giang Chi Châu thăm ô không làm tròn trách nhiệm bị Trình Chi tự bắt lấy nhược điểm, hỏi hắn giúp ai? Thế này không phải vô nghĩa sao? Hắn cùng Trình Thị Lang lại không thân, đương nhiên là giúp Trình Khanh. Về phần giao tình với Trình Khuê, giờ này khắc này, Du Tam hoàn mỹ thực tiễn bốn chữ. Thấy sắc quên bạn, đã vứt Trình Khuê ra sau đầu, hắn một khi làm quyết định, liền ý kiến của toàn bộ người Du gia đều có thể không nghe, phải làm việc gì với Trình Chi Tử, cũng sẽ không băn khoăn đối phương là cha đẻ của Trình Khuê. Du Tam đối với cha của chính mình còn chưa có hiếu thuận như vậy đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong thị giác của Trình Khanh, sau khi nàng nói câu kia, vành tai Du Tam bỗng nhiên nhiều một tia hồng nhạt khả nghi, ngữ khí nói chuyện nghiêm túc giống như đang ở giáo đường tuyên thệ. Ta quản, người quản liền quản, lớn tiếng như vậy làm cái gì? Không chờ Trình Khanh mắng chửi người, Du Tam đã thanh thanh giọng nói. Được rồi, tiểu gia phải đi lên trên bong tàu tuần tra cảnh giới, người cứ yên tâm đi. Tiểu gia tuy rằng từ trước đến nay không thích các ngươi, ít nhất cũng biết nặng nhẹ, nếu ai ở khi cứu tế quấy rối, đều là địch nhân của tiểu gia. Quân sĩ Ngũ Hoàng Tử phái đi áp giải đám phạm quan điền chủ, cưỡi ngựa lên đường, đuổi theo đội tàu cứu tế. Các ngươi ở trên nửa đường gặp phải hải tặc gì chứ, rõ ràng là G, I, E, C người diệt khẩu. Xem ra nước ở Thiên Tân vệ rất sâu. Người sau lưng không dám để đám người điền chủ sự sống đến kinh thành. Cũng đúng, vẫn là người C, H, E, T có thể bảo vệ được bí mật. Trình Khanh đối với việc điền chủ sự bị diệt khẩu cũng không phải thực giật mình. Các quân sĩ mang về một tin tức khác làm nàng tương đối lo lắng. Trên triều đình quả nhiên có người nghi ngờ cách làm của Ngũ Hoàng Tử. Mạnh Hoài Cần vì Ngũ Hoàng Tử nói hai câu công đạo, lại bị Hoàng thượng phái đi Thiên Tân vệ tra rõ vụ án cháy đại doanh thương. Cách chương.